Giao Giao. Chưa nói xong, Tống Giao mềm nhũn ngã lại vào trong ngực Quý Tử Xuyên, tiếp tục uất ức oán trách. Em là bạn gái của anh, có đúng không? Vẫn chưa hết kinh ngạc, cho dù Quý Tử Xuyên oai phong đến đâu cũng có chút không thích ứng kịp. Khi nghe cô thừa nhận mình là bạn gái của anh, trong lòng tổng giám đốc đại nhân khỏi cảm thấy ngọt ngào. Đúng, em là bạn gái của anh, đừng ồn ào nữa được không? Không đúng, em không những muốn ồn ào, em còn muốn đánh anh nữa cơ. Tống Giao nói xong, yếu ớt giơ bàn tay, đập một cái vào ngực Quý Thừa Xuyên. Đánh chết tên xấu xa nhà anh, chỉ biết bắt nạt người ta, chưa bao giờ hỏi ý kiến của em, không hề nghe lời em một chút nào, em muốn chia tay. Em dám. Quý Thừa Xuyên vốn chỉ xem như cô ẩm ý một trận, đồng tử chợt co rút nhanh. Cho dù say rượu nói bậy, anh cũng không cho phép cô nói ra những lời này. Anh xem, anh lại hung dữ với em, ngay cả trong mộng cũng dữ như vậy, hu hu. Tống Giao nói xong, vừa khóc vừa tiếp tục đánh. Đừng tưởng rằng hổ dữ không ra oai, nên anh tưởng rằng nó là mèo bệnh. Em cũng biết phản kháng. Ai bảo anh hôn người ta trước mặt nhiều người như vậy? Ai bảo anh tùy tiện tham dự vào cuộc sống của em? Nếu anh thích em, thì anh ra vẻ đứng đắn một chút sẽ chết à? Em cũng không phải là câu ứng anh. Cô đập một cái lại một cái. Tuy lực tay không lớn, nhưng Quý Thừa Xuyên vẫn cảm thấy, từ ngực, anh không ngờ Tống Giao có thành kiến sâu sắc với mình như vậy. Cho đến nay, anh luôn cho rằng, chỉ cần mình cứng rắn một chút, người yếu mềm như Tống Giao vốn không có khả năng phản kháng. Anh thực sự không ngờ, trong nội tâm của Tống Giao lại độc đoán. Là gánh nặng, không thể chịu nổi như thế. Hóa ra, cô gái này thích mềm, không thích cứng. Được thôi. Quý Thừa Xuyên nắm chặt tay Tống Giao, vuốt ve lồng ngực của mình, dịu dàng nói. Anh hứa với em, từ nay về sau, mọi thứ đều nghe theo em, đừng khóc nữa. Làm sao có thể? Khương Nam Hiền đang lái xe, không nhịn được rèn vào. Khương Nam Hiền, cậu xuống xe cho tôi. Tổng giám đốc đại nhân bùng nổ. Khương Nam Hiền nhếch miệng, giả vờ không nghe thấy, tiếp tục lái xe. Đúng vậy, làm sao có thể? Tấm Giao sa sút tinh thần, cúi đầu lẩm bẩm. Đây không phải là lần đầu tiên cô phản kháng Quý Thừa Xuyên, nhưng kết quả thường giống nhau. Anh hứa với em, lần này rất nghiêm túc. Quý Thừa Xuyên nâng mặt cô lên, ánh mắt dịu dàng không nói nên lời. Nếu như anh gạt em thì sao? Tấm Giao mở mịt. Nếu như anh gạt em, thì anh phạt anh lấy em nhé. Tấm Giao cảm thấy có gì không đúng, tiếp tục hỏi. Vậy nếu anh giữ lời thì sao? Nếu giữ lời thì em gả cho anh được không? Ừ, được thôi. Người nào đó bị làm cho mù mịt đầu óc, tổng giám đốc đại nhân đã nói như vậy thì cứ như vậy đi. Được rồi, Tống Giao nhắm mắt lại, vùi đầu vào lồng ngực ấm áp của Quý Thừa Xuyên, vòng tay ôm lấy thắt lưng rắn chắc, dựa đầu lên lồng ngực rộng lớn, ngủ thật say. Khương Nam Hiền đang lái xe, giật giật khóe miệng, muốn nói cái gì đó, nhưng câu nói vừa đến cửa miệng, rốt cuộc vẫn kiềm chế mà nuốt xuống, trong lòng lặng lẽ cảm thán một câu. Thật không biết xấu hổ mà. Tối hôm đó, Tống Giao ngủ cực kỳ ngon. Tỉnh lại thì trời đã sáng, màng màng. Vì say rượu, đầu óc vẫn chưa tỉnh táo. Mờ mờ màng màng mở mắt ra, muốn xem tiểu long nữ ở bên cạnh đã tỉnh chưa. Nào ngờ, vừa mở mắt cô liền cảm thấy có gì đó không đúng. Sợ tới mức suýt chút nữa không cầm được tiểu ra. Cái giường đơn này có màu sắc không đúng. Vị trí cửa sổ cũng không ổn. Bức tranh ở trong phòng này cũng có gì không được. Mẹ nó, mình đang ở đâu đây? Cô say xỉn một đêm, tỉnh lại thì thấy mình nằm trên một căn phòng xa lạ. Điều này thật sự rất đáng sợ. Tấm Giao vội vã, cúi đầu kiểm tra quần áo trên người. Vẫn là bộ tối hôm qua cô mặc. Ngoài một vài chỗ bị bẩn, dường như không bị ai động vào, thoáng thở vào nhẹ nhõm. Cảm tạ trời đất, uống say không bị mất lý trí. Nhưng nơi đây rốt cuộc là nơi đâu? Có vẻ không giống khách sạn. Tựa hồ là căn phòng của ai đó. Là của ai nhỉ? Tại sao mình lại ở nơi này? Tấm Giao cố gắng hồi tưởng chuyện ngày hôm qua. Cô chỉ nhớ mình và Tiểu Long Nữ cùng đi ăn đồ nướng, uống rất bia, hai người trao đảo trên đường đi về. Trình Tương. Cô nhớ đến tên cặn bã đó, trong chốc lát, lòng đầy căm phẫn. Tên khốn kia vẫn còn mặt mũi cầu xin Tiểu Long Nữ tha thứ cho anh ta. Loại người này nên bắt anh ta từ từ đi nhặt phân. Không đúng. Sau đó Trình Tường có vẻ như nổi giận, dường như phát điên, muốn đuổi theo đánh bọn họ. Chẳng lẽ Tiểu Long Nữ gặp nguy hiểm rồi? Cô vốn không nhớ rõ chuyện xảy ra sau đó, nên lo lắng muốn chết, vội vã tìm điện thoại định gọi điện cho Tiểu Long Nữ. Đúng lúc này, bên ngoài bỗng truyền đến tiếng động không nhỏ. Tấm Giao sợ tới mức dừng lại động tác trên tay. Có người ở bên ngoài. Giờ phút này, rốt cuộc cô cũng bắt đầu suy xét tình cảnh trước mắt của mình. Phải biết, mình tột cùng đang ở nơi nào, tại sao lại ở chỗ này? Ai đưa cô tới hay sao? Mang theo những câu nghi vấn này, Tống Dao bật dậy từ trên giường, rón rén đẩy cửa đi ra ngoài, tìm kiếm đáp án, giải tỏa nỗi nghi ngờ ở trong lòng. Diễn. Nào ngờ vừa đi được vài bước, cô sợ ngây người bởi cảnh tượng trước mắt. Lúc này, bên ngoài phòng khách rộng lớn đang trình diễn một tiết mục không phù hợp với độ tuổi thiếu nhi. Một nam một nữ quấn quýt không rời. Chiếc váy của người phụ nữ kia đã bị cởi bỏ, lộ ra áo đát màu đen gợi cảm bên trong, dáng người cao gầy, lồi lõm rõ ràng. Cà ravat của người đàn ông đeo trên cổ và khuy áo sơ mi đã bị cởi tung, lộ ra đường cong cơ bắp rõ ràng. Hai người này giống như là đã đói khát nhiều năm, một chút lại một chút, vốn không chú ý đến Tống Dao ở bên cạnh sợ ngây người, hồn nhau đến quên tất cả. Tống Dao ngây ngốc vài giây, người đàn ông kia dùng một tay giữ lấy vòng eo của người phụ nữ, đặt cả người cô lên bàn. Cùng lúc đó, người phụ nữ cũng nhanh chóng cởi bỏ áo sơ mi của người đàn ông, lộ ra móng tay được sơn màu đỏ tươi, lấy xuống kính mắt, vướng víu ở trên mặt người đàn ông. Kính mắt. Cuối cùng, Tống Dao cũng lấy lại tinh thần sau chi tiết nghẹn ngào gọi. Khương Nam Hiên. Cô vừa lên tiếng, hai người đồng thời ngừng động tác, đồng loạt nhìn về phía cô. Lần này, Tống Dao không chỉ đơn thuần là bị kinh ngạc mà thực sự kinh hãi rồi. Đơn giản là cô trông thấy một gương mặt quen thuộc bên cạnh người đàn ông ấy. Song song. Ai đó đến đây nói cho cô biết tại sao hai người kia lại ở bên nhau như vậy, làm sao có thể... Tống Dao sống đến nay đã hơn 20 năm, chưa bao giờ trải qua một buổi tràn đầy sự chấn động như ngày hôm nay. Ban đầu, khi nhận ra mình tỉnh lại ở trên giường xa lạ, khiến cô sợ gần chết. Lại nhớ cảnh Trình Tường dựa đánh tiểu long nữ tối qua, trong lòng vẫn còn khiếp sợ. Cuối cùng, chính mắt thấy người bạn tốt chơi thân với mình từ nhỏ đến lớn, cùng với bạn thân của Quý Thừa Xuyên, giữa ban ngày ban mặt, trình diễn những động tác giới hạn độ tuổi người xem. Mẹ nó, thật sự không phải nằm mơ đấy chứ. Tống Dao cảm thấy thế giới quan đã hình thành 25 năm của mình đều đã bị sụp đổ mất. Sững sờ ngồi xuống ghế sofa. Lúc này Thẩm Song Song đã mặc lại quần áo tử tế đi tới. Chiếc váy của cô đã bị xé rách từ lâu. Lúc này trên người cô đang mặc chiếc áo sơ mi của Khương Nam Hiên, dáng người xinh đẹp như ẩn như hiện. Bên dưới chiếc áo sơ mi rộng lớn. Ngay cả phái nữ ngắm nhìn cặp chân dài ấy cũng muốn phạm tội. Thẩm Song Song hình như không chút bận tâm đến bộ đồ mình đang mặc, thoải mái ngồi bên cạnh Tống Dao hỏi. Không sao chứ, nghe nói tối qua cậu uống say. Không, không có gì. Tống Dao lắc đầu. Cô vẫn không tự chủ được mà đắm chìm trong sự đổ vỡ của thế giới quan. Uống sữa bò không? Thẩm Song Song đưa sang một ly sữa bò nóng hổi trong tay. Tống Dao không cầm lấy, cô nhìn chằm chằm vào ly sữa một hồi lâu, hai mắt trợn to, rốt cuộc cũng tỉnh táo, không bận tâm đến ly sữa bỏ trong tay Thẩm Song Song, nắm lấy hai vai cô mà giật giật. Song Song, mau nói cho tớ biết, đây là mơ đi, tớ đang nằm mơ, tớ nhất định là đang nằm mơ thôi đúng không? Giò vai bị run run nên sữa bỏ vùng vãi đầy đất, Thẩm Song Song không thể nhịn nổi mà giống lên. Tống Dao dừng tay, cậu dừng tay lại cho tớ. Tống Dao dừng động tác trên tay, không thể nhịn nổi nhìn chằm chằm vào Thẩm Song Song. Song Song đặt ly sữa bò lên bàn trà, rút khăn tay tào nhã lau đi sữa dính trên tay, sau đó mới ngẩng đầu, không nhanh không chậm nói: "Cậu không nằm mơ, đây là nhà của Nam Hiên, mà quan hệ giữa tớ và anh ta giống như cậu chứng kiến, chúng tớ là một cặp." Thẩm Song Song thẳng thắn như vậy, Tống Dao cả kinh không nói nên lời. Ngay lúc Tống Dao khiếp sợ không thôi, Khương Nam Hiên cũng thay quần áo xong đi ra. Mắt kính cũng đeo lên, áo sơ mi cũng vải nút xong xuôi. Cổ áo còn chừa lại hai cái nút không cài. Anh không đeo cà vạt, lộ ra vẻ sạch gọn, hầu kết rõ ràng. Anh cũng không đứng mà đi thẳng đến ngồi xuống bên cạnh người Thẩm Song Song. Cánh tay của anh rất tự nhiên đặt lên eo của cô ấy. Mắt nhìn Tống Dao, quay đầu lại, sửa lại thân mật hỏi Song Song. Nói rồi. Thì nói chúng ta là một cặp. Thẩm Song Song rất tự nhiên trả lời. Chúng ta đang quen nhau. Khương Nam Hiên sửa lại lời cô, trong ánh mắt hình như có chút bất đắc dĩ. Ai đồng ý sẽ quen anh hả? Quan hệ của chúng ta có thể gọi là theo nhu cầu thôi. Anh đừng có ở đó mà tự mình đa tình. Thẩm Song Song liếc xéo anh ta một cái, đôi mắt xinh đẹp, không mảy may, động tâm với chàng trai Mỹ Nam ở trước mắt. Phản ứng của cô khiến cho Khương Nam Hiên cảm thấy hơi thất bại. Nhưng mà giải nói, làm sao có thể gọi là tự mình đa tình chứ? Rõ ràng em đáp lại anh rất kịch liệt mà. Thẩm Song Song mặt lạnh nói, nam nữ hoàn ái thôi mà, Anh đừng hiểu lầm. Nam nữ hoan ái chẳng lẽ không phải vì yêu? Khương Nam Hiền vặn hỏi. Bánh của vợ lẽ nào bên trong sẽ có vợ? Đủ rồi. Tấm rào bị xem như không khí, rốt cuộc cũng không thể nhịn được mà lên tiếng, ngăn cản hai người không biết chút lịch sự này nói chuyện với nhau, cả giận nói. Hai người nói rõ cho tôi biết, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì, tại sao hai người ở bên nhau, vì cái gì mà tôi không biết. Chúng tớ không ở bên nhau, Thẩm Song Song thản nhiên nói. Bọn anh ở bên nhau, chỉ không nói cho em biết thôi, Khương Nam Hiên giải thích. Thẩm Song Song, không ở bên nhau, Khương Nam Hiên, ở bên nhau, Thẩm Song Song. Không ở bên nhau. Khương Nam Hiên, ở bên nhau. Thẩm Song Song, không ở. Dừng. Tấm Dao phát điên. Nói một hồi lâu, vẫn không có người nào giải đáp vấn đề của cô. Vì sao? Vì sao? Cuối cùng, Tấm Dao vẫn không moi được thông tin hữu ích gì từ hai kẻ. Nam nữ chỉ lo cãi nhau, chỉ biết bọn họ là một cặp, thậm chí còn nhiều hơn là một cặp. Nhưng ngược lại, cô đã hỏi ra được tại sao mình lại ở chỗ này. Đại khái là sau khi cô rời khỏi biệt thự Quý gia, Quý Tử Xuyên rất lo lắng. Vì vậy phái Khương Nam Hiên đi theo sau cô. Thấy cô gặp nguy hiểm, Tổng Giám đốc Đại Nhân lập tức cử người xông ra, mang cô về Đại Nhân nhà chăm sóc. Toàn bộ câu chuyện có vẻ logic. Khi nghe xong tình hình như vậy, không có vấn đề gì. Nhưng cẩn thận suy xét, Tống Giao không thể bình tĩnh nổi. Tham muốn giữ lấy của Tổng Giám đốc Đại Nhân mạnh mẽ như vậy, làm sao có thể yên tâm để cho Khương Nam Hiên một mình đón cô về nhà được. Cô luôn cảm thấy có một số việc trong đó mà cô không biết là chuyện gì nhỉ. Tống Giao càng nghĩ càng thấy đau đầu. Khương Nam Hiên vẫn ngậm miệng không nói thêm, chỉ không ngừng tẩy não cô. Anh trai cứu em một mạng, em báo đáp một chút không có vấn đề gì chứ. Chuyện song song anh giao cho em, nhất thiết phải làm cho em ấy theo anh. Tống Giao ở nhà Khương Nam Hiên vài ngày, vì Thẩm Song Song vẫn không chịu đi nên cô cũng phải ở lại. Nhân lúc đó, cô gọi điện thoại cho Tiểu Long Nữ, biết được đêm hôm đó có một đồng nghiệp đứng ra cứu cô ấy, mà Trình Tường cũng đã bị cảnh sát Hoàng bắt đi. Anh ta không chỉ khai bản thân đã lừa gạt bạn gái 20 vạn mà cũng tự thú tội lừa gạt những người khác. Lúc đó Tiểu Long Nữ mới biết, ban đầu khi Trình Tường nhận ra có thể được bao ăn mà không phải đi làm nên anh ta dứt khoát chọn làm trai bao. Dùng đủ loại thân phận, lời ngon tiếng ngọt để lừa gạt những người phụ nữ, nhẹ dạ cả tin. Anh ta dính líu đến vụ án có số tiền vượt mức 100 vạn, tạo thành tội lừa dối nghiêm trọng, vào tù là chuyện chắc chắn. Không làm sẽ không phải chết. Đây là lời bình luận sau cùng mà Tiểu Long Nữ dành cho người bạn trai chung sống 7 năm của mình. Lúc bắt đầu cực kỳ đau khổ, đến bây giờ cô đã bình thản như không. Cuộc sống của Tiểu Long Nữ như trải qua một cơn sóng lớn mà có bước ngoặt mới, tầm nhìn rộng mở, con người cũng trưởng thành hơn rất nhiều. Giao Giao, cảm ơn cậu đã động viên tớ, nếu như không phải có cậu thì tớ chắc chắn không dám tố cáo anh ta. Tiểu Long Nữ cảm kích nói. Làm việc nhiều năm như thế, cậu là người tốt nhất tớ gặp, hy vọng cậu và Quý Tổng sớm có ngày thu thành chín quả. Tớ thấy ngài ấy thật lòng thích cậu. Đối mặt với lời chúc phúc của Tiểu Long Nữ, trong thời gian ngắn, Tống Giao không biết nên đối đáp thế nào. Tớ nói thật đấy, tuy tính tình của Tổng Giám đốc không được tốt lắm, nhưng là người cực kỳ chính trực. Trong công ty cả trai lẫn gái đều mơ ước ngài, mà tất cả họ đều chết dưới mong muốn của ngài, chỉ có cậu là ngoan cường sống sót. Tấm Dao im bặt, không nói nên lời. Đương nhiên, tớ không có ý nói cậu ao ước ngài. Nhìn thôi cũng biết ngài ấy ao ước cậu. Cậu tốt bụng như vậy, nếu tớ là người đàn ông cũng sẽ ngấp nghé cậu. Trải qua nhiều chuyện như vậy, tớ đã suy nghĩ rất thấu đáo. Làm người nhất định phải dám yêu dám hận. Đối với người không yêu cậu, nên dùng một cước đá văng anh ta không chút do dự. Nhưng đối với người yêu cậu, cậu vẫn nên nắm chặt, ngàn vạn lần đừng do dự. Không thôi sẽ phải hối hận đấy. Rời khỏi Quý Thừa Xuyên sẽ làm cho cô hối hận ư? Tấm Dao nhớ lại từng khoảng cách, từng khoảng thời gian mà bọn họ ở bên nhau. Đáp án là hiển nhiên hối hận. Nhưng ngày qua ngày, cô nhớ anh điên cuồng, cứ như không biết là bệnh tình của anh đã sớm khỏi chưa, chuyện ở công ty đã xử lý ổn thỏa chưa, vì sao anh không liên lạc với mình, chẳng biết lúc nào mà anh đã quấn quýt lấy mình. Thậm chí cô còn nghĩ mình có nên chủ động liên lạc với anh hay không, nói một tiếng cảm ơn gì đấy. Nhưng khi Tống Giao cầm lòng không được, lao thẳng đến tập đoàn Quý Thừa Xuyên đang giao cho Khương Nam Hiên quản lý. Anh đã hạ một quyết định long trời lở đất, làm cho cả tập đoàn Thừa Thiên bị rúng chuyển, trước này chưa từng có.

Với việc làm cường độ cao như sống ở địa ngục trong 2 tháng vừa qua, tựa như không hề hấn gì. Anh biết, vì công ty, anh đã phải để cho công ty chịu thiệt thòi rất nhiều. Sau màn bày tỏ, nồng nàn, lại không thể ở bên cô mỗi ngày, thậm chí còn để cho cô hốt hoảng lo sợ thay anh. Canh mà cô hầm, đối với người khác có lẽ không phải là món ngon nhất, nhưng đối với anh mà nói, đó là mỹ vị tuyệt nhất mà anh từng được thưởng thức qua. Nồi canh đó chứa đựng tình yêu nồng đượm, hơn cả mọi sơn hào mỹ vị trên đời. Trong lúc anh gặp khó khăn nhất trong cuộc sống, cô đã cùng anh đối mặt. Lúc ấy anh đã tự hứa với lòng mình phải cho cô gái này một cuộc sống tốt nhất, toàn tâm toàn ý yêu thương cô cả đời. Rửa xong vài tấm bát là chuyện hơn một tiếng sau. Trong lúc đó, nhiều lần Tổng Giám đốc Đại Nhân muốn bỏ việc để làm một số chuyện khác, nhưng đều bị Tống Giao ngăn cản. Đây là phòng bếp chứ, đấy, còn có Khương Nam Hiên ở nhà, làm sao có thể làm ra những chuyện không có văn hóa ở đây được chứ? Thật ra là gian manh. Nào ngờ, khi hai người rửa bát xong ra ngoài, họ đã bắt gặp cảnh tượng Khương Nam Hiên đè Thẩm Song Song xuống trên ghế sofa mà hôn, quần áo đã rời hơn một nửa, quả thực làm cho đôi bên khó xử, lúng túng. Tống Giao đỏ bừng cả mặt, không biết phải làm sao. Trái lại, Quý Tử Xuyên giả vờ như không phát hiện điều gì, lôi kéo Tống Giao vào một căn phòng. Tống Giao nóng nảy, hai người kia ở phòng khách đã như thế, hai người họ nếu bước vào phòng còn có thể làm chuyện gì chứ? Tuy cô không kháng cự làm chuyện kia với Tổng Giám đốc Đại Nhân, nhưng dù sao đây cũng là lần đầu gì gì đó, cô chưa chuẩn bị tâm lý sẵn sàng mà. Nói chậm mà xảy ra nhanh, Tống Giao hét to một tiếng, "A!" Phát ra tiếng động lớn như thế, làm kinh động hai người trên ghế sofa. Khương Nam Hiền liền đứng dậy, dùng tốc độ nhanh nhất, làm lá chắn che chở Thẩm Song vào trong lồng ngực, ngẩng đầu tỏ vẻ không vui nhìn hai bóng đèn lớn kia. Thẩm Song Song ở bên này bình tĩnh, cài khuy áo. Khụ khụ. Tống Giao lúng túng ho 2 tiếng, bèn bề nghị. Buổi tối rảnh rỗi, hay là chúng ta đánh bài đi? Bởi vì đánh bài suốt đêm lại uống một chút rượu, Tống Giao ngủ thẳng một giấc đến trưa hôm sau mới tỉnh lại. Việc đầu tiên sau đó cô tỉnh lại là kiểm tra quần áo của mình, chắc chắn không thiếu một thứ nào mới nhẹ nhàng thở ra. Tối hôm qua thật sự là quá nguy hiểm. Cô cứ tưởng tượng đánh bài suốt đêm như vậy, mọi người sẽ mệt mỏi, chắc chắn không có sức làm chuyện khác. Nào ngờ, ngay cả khi cô đã tê thân, rã rời về phòng ngủ, thế mà Quý Thừa Xuyên vẫn còn thoải mái theo cô vào phòng. Ở trước mặt cô không hề kiêng dè mà cởi quần áo ra. Lúc đó Tống Giao nổi giận. Anh vào đây làm gì? Ngủ một giấc. Phòng này là của em, anh ngủ phòng bên cạnh đi. Lúc nói, Quý Thừa Xuyên đã cởi áo sơ mi, nửa người trên trần trụi. Từng bước đi đến chỗ cô. Cũng không phải là chưa từng ngủ với nhau, em ngại cái gì? Bịch, Tấm Dao đặt mông ngồi xuống trên giường, mặt đỏ bừng. Ai ngại chứ? Em chỉ là... Còn chưa dứt lời. Khoảng giường bên cạnh đột nhiên đã lõm xuống. Quý Tử Xuyên nằm trên giường, không có chút khách khí. Còn thuận tay muốn mò vào trong người cô. Nhiệt độ cơ thể cực kỳ cùng với hơi thở mãnh liệt của đàn ông khiến cho Tấm Dao choáng váng trong nháy mắt. Tay của cô trên ngực của anh, ngẩng đầu lên, đó là có thể nhìn thấy gương mặt hoàn mỹ kia. Anh đang nhắm mắt, môi kẽ mở. Yên tâm đi, anh cần nghỉ ngơi, sẽ không làm gì em đâu. Tuy rằng bị Tổng Giám đốc Đại Nhân nhìn thấu suy nghĩ xấu xa trong lòng, khiến Tống Giao cảm thấy lúng túng, nhưng những lời này của anh giống như một liều thuốc an thần dành cho cô vậy. Sau khi chắc chắn, lão sai xám ở bên cạnh không có hành vi vượt rào nào, Tống Giao mới nhẹ nhàng thở ra, ngoan ngoãn nằm trong lòng Quý Tử Xuyên đang ngủ. Lúc này, Tống Giao nằm trên giường, hồi tưởng lại cảm giác đó. Trong lòng thầm khen ngợi Tổng Giám đốc Đại Nhân vô cùng. Đều ra Thẩm Song Song nói, cô sớm muộn cái gì cũng không muốn, làm cô sợ đến mức cho rằng Quý Tử Xuyên rất đói khát. Thực tế đâu có khoa trương như vậy. Trên thế giới này, dù sao những người giống như Khương Nam Hiên là cầm thú, dùng nửa thân dưới để suy nghĩ, chỉ là số ít. Tổng Giám đốc Đại Nhân vẫn là đàn ông đúng không? Ngày lúc Tống Giao còn đang đắc ý suy nghĩ, bên tai chợt truyền đến một tiếng nói. Em cười ngốc nghếch cái gì vậy? Tống Giao sửng sốt, lập tức bật dậy trên giường, không biết Quý Tử Xuyên đã đứng ở ngưỡng cửa từ lúc nào. Trên người mặc áo tắm, mái tóc ướt sũng, hiển nhiên là vừa mới tắm xong. Sao anh còn ở đây? Cô kinh ngạc bột miệng. Em muốn anh đi tắm sao? Anh bước đến đối diện cô. Không phải, em tưởng anh đi làm. Tống Giao nhỏ giọng giải thích. Anh đang nghỉ phép. Khi nói chuyện, Quý Tử Xuyên ngồi bên cạnh giường.